Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 180 TG 7 diễn như nhân sinh 9. Góc truyện audio.com. Chương 180 diễn như nhân sinh ảnh đế hai mặt quá luyến ta 9. Edit Thuần An, GT, bất qua cuối cùng Vô Dược vẫn muốn anh vào, dù sao lời nói là tự cô nói ra. Tổng không thể tự cô vả mặt bản thân được. Đoạn Vân Thần bước vào nhìn qua phòng một vòng, đột nhiên nghe được âm thanh cửa phòng tắm mở, anh ngẩng đầu nhìn qua, Liễu Y Y từ phòng tắm bước ra cũng thấy được anh. Giây tiếp theo, bang, một tiếng, cửa phòng tắm lại lần nữa bị đóng lại. Đoạn Vân Thần nhăn mi lại, nhàn nhạt phun ra, em ở cùng với cô ta. Chấm, Vô Dược gật gật đầu, sau đó nghi hoặc mở miệng. Có vấn đề gì sao? Thấy bộ dạng bất giác hồn nhiên của cô, Đoạn Vân Thần mày nhăn càng khẩn trương, sau đó phun ra. Nơi này chỉ có một giường. Sau khi Vô Dược hiểu ra ý tứ của anh, mở miệng nói. Thời điểm an bài phòng lúc trước xảy ra chút vấn đề, cho nên hôm nay em và trợ lý cùng nhau ở tạm một ngày trước, đạo diễn Hạ nói ngày mai sẽ có an bài. Không sao, em có thể ngủ với cô ấy. Không được, anh không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Vô Dược nhịn cười ý, mở miệng hỏi. Vì sao lại không được, anh? Đoạn Vân Thần bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vô Dược lại mở miệng nói. Cô ấy là trợ lý của em, bọn em ở cùng nhau không phải thực bình thường sao? Cô ấy lại không phải một nam nhân, hơn nữa em là một người mới, sao có thể có nhiều yêu cầu như vậy? Đoạn Vân Thần mặt càng đen, một câu cũng không nói, xoay người liền rời đi. Chờ anh rời đi xong, Vô Dược mới nhịn không được nở nụ cười. Anh là tức giận nha, sao lại manh như vậy? Một lời không hợp liền tức giận, diện khuôn mặt như than kia thật xứng với biểu hiện sau khi tức giận của anh. Quả thực quá tương phản manh đi. Không bao lâu, Liễu Y Y lại đi ra trang điểm đẹp đẽ, đã sửa sang lại tóc và quần áo. Vô Dược chỉ muốn biết, ở trong phòng tắm cô ấy từ đâu ra mấy thứ này. Liễu Y Y tuần tra một vòng, cũng không phát hiện thân ảnh nam thần của mình, sau đó mở miệng hỏi. Nam thần đâu, thần thần nhà em đâu? Vô Dược vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, nhẹ nhàng mà hỏi. Em nói ai? Liễu Y Y vẻ mặt kinh hỉ trả lời. Thần thần A, nam thần quốc dân của chúng ta nha. Mặt Vô Dược đứng đắn, nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, sau đó nói. Em đừng nói không phải thời điểm tắm rửa oai oai anh ấy, sau đó mới xuất hiện ảo giác đi. Đâu ra cái nam thần gì nha? À, Liễu Y Y mặt nháy mắt đỏ lên. Sẽ không thật là bởi vì cô oai oai quá độ, sau đó sinh ra ảo giác đi. Trời ạ, đây không phải cô, đây tuyệt đối không phải cô. Đột nhiên Liễu Y Y thấy hộp cơm trong tay Vô Dược mở miệng hỏi. Julie tỷ, hộp cơm trong tay từ đâu tới? Chúng ta không phải có thể xuống dưới lầu ăn sao? Vô Dược trả lời, người khác cho chị, khả năng người em vừa mới thấy chính là người đưa cơm hộp. Nga, kêu ây kêu Liễu Y Y mất mát lên tiếng, cô thế nhưng đem tiểu ca cơm hộp nhìn thành nam thần. Phải biết rằng nam thần của cô tuyệt đối không có khả năng đưa cơm hộp cho người khác. Sau đó đoạn nam thần hoa hoa lệ lệ của chúng ta, liền trở thành tiểu ca cơm hộp. Liễu Y Y xoa tóc trong lúc vô ý liếc tới di động không phải của mình, sau đó hoảng sợ. Chủ động lấy ra di động của mình, click mở Weibo, lại click mở Weibo nam thần của mình. Sau đó thấy bài đăng mới trên Weibo của nam thần, khuôn mặt mỹ nhân anh đăng lên Weibo kia, ngoại trừ đại mỹ nhân trước mắt mình đây. Còn có thể là ai? Góc truyện audio.com, Liễu Y Y nhảy dựng lên, khóc chít chít mở miệng. Julie tỷ, chị gạt em. Người em vừa mới thấy chính là nam thần đúng không? Đúng không, nhất định chính là nam thần. 11/01/2021 cách chương.